Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4146, ẩn tật Vương gia nguyên phối, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, không bằng để người kiểm nghiệm một cái hai người kia thân phận. Hoàng đế nghe xong, chỉ có thể đáp ứng. Hôm nay việc này, không có khả năng cứu vãn. Bắc Vọng quốc sứ giả Đoàn, cũng còn không có liền chuyện này làm cái gì. Có thể thấy được bọn họ chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhận thua đi. Nghiệm minh chính bản thân về sau, Hách Liên Phong rốt cuộc không có cách nào rào biện. Hai người này, làm sao kiểm tra đều là tâm phúc của hắn. Từng nghe nói Định Vương là một cái đỉnh thiên lập địa, dũng mãnh thiện chiến nam nhi. Vì lẽ đó vừa nghe đến Đại Tề muốn cùng Bắc Vọng quốc thông gia, kết giao hữu hảo, ta mới đồng ý chuyện này. Đây là lòng ta cam tình nguyện, chẳng trách người ngoài. Nhưng mà chân tướng của sự thật là, Định Vương thân mắc có nhanh, giấu giếm ta trước. Phía sau bởi vì Định Vương tìm được một cái có thể để cho ngươi khỏi bệnh người, liền không kịp chờ đợi diệt trừ ta, ngươi để ta quá thất vọng. Ngươi không những muốn trừ hết ta, còn muốn nhục nhã ta, để ta Bắc Vọng quốc cũng đi theo hổ thẹn. Ngươi có thể từng nghĩ tới, ta vẫn là Bắc Vọng quốc công chúa, nếu ngươi thật đạt được, ta Bắc Vọng quốc sẽ thành bao nhiêu người trò cười. Đường Quả âm thanh lạnh lẽo. Định Vương, ngươi năm lần bảy lượt nói những việc này, là nghĩ phá hư Đại Tề cùng Bắc Vọng quốc hữu hảo quan hệ sao? Ngươi không đem ta nhìn ở trong mắt, không đem ta Bắc Vọng quốc nhìn ở trong mắt, muốn mượn ta hãm hại Bắc Vọng quốc, hư hao Bắc Vọng quốc thanh danh, ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm, đỉnh đầu siêu cấp lớn cái mũ giữ lại, là Hách Liên Phong đoán không kịp. Hoàng đế ngược lại là không có ngoài ý muốn. Dù sao sứ giả Đoàn đều không có phát tác, không phải liền là chờ lúc này sao, Đại Tề Hoàng đế. Tất nhiên sự tình đều đã tra rõ ràng, chúng ta cũng muốn thay thế bệ hạ hướng ngươi hỏi một chút, Định Vương cử động lần này là có ý gì, Hách Kỳ tấm kia cười tủm tỉm mặt là cũng thu hồi, biến nghiêm túc. Đại Tề Hoàng đế, từ vừa mới bắt đầu tại kết giao hữu hảo sự tình bên trên, các ngươi liền không chân thành, hướng chúng ta giấu giếm Định Vương là một cái người tàn tật sự thật. Như Định Vương quan tâm liền thôi, nhưng chúng ta nghe nói, Nhạc Âm công chúa 4 năm qua, đều là một người ở tại viện tử, hàng năm cùng Định Vương gặp nhau số lần không cao hơn 3. Đây có phải hay không là chứng nhận, Định Vương xem thường chúng ta Bắc Vọng quốc cùng công chúa của chúng ta, là muốn cho chúng ta công chúa trong phủ là một cái trang trí. Đại Tề Hoàng đế, ngươi hẳn phải biết, Nhạc Âm công chúa là Bắc Vọng quốc tôn quý nhất công chúa, mà không phải các ngươi trong tưởng tượng trang trí. Cái này thứ hai, Định Vương vì một có thể để cho hắn làm cái nam nhân nữ nhân, lại muốn mưu hại Nhạc Âm công chúa tính mệnh, còn cần như thế bỉ ổi thủ pháp. Đại Tề Hoàng đế, ta tin tưởng chuyện này ngươi là không rõ tình hình. Hách Kỳ nói, bởi vì, ta không tin là một cái Đại Tề Hoàng đế, sẽ làm ra như thế xuẩn độn như heo quyết định. Đại Tề Hoàng đế, nhưng sự tình đã phát sinh, ngươi còn là cần cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đương nhiên, chuyện này không nóng này. Đầu tiên, chúng ta muốn nghe một chút Nhạc Âm công chúa muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Đi qua tất cả chúng ta quan sát, đều hiểu, Đại Tề cũng không thích hợp Nhạc Âm công chúa sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tôn quý Nhạc Âm công chúa, bởi vì đạt được tốt nhất đối đãi, mà không phải bị người như thế không nhìn, chà đạp. Hách Kỳ ánh mắt rơi vào Đường Quả trên thân, Nhạc Âm công chúa. Ngươi cùng Định Vương ở giữa, không biết ngươi là thế nào cái quan điểm. Đường Quả lần này đứng lên, nàng ánh mắt nhìn thẳng Hách Liên Phong. Tất nhiên Định Vương tuyệt tình như thế, muốn hại ta tính mệnh, Đại Tề địa phương, bản cung xác thực không dám lưu lại. Vì lẽ đó, bản cung hôm nay quyết định, hưu hắn. Đường Quả theo trong tay áo lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng hưu thư, thẳng tắp hướng Hách Liên Phong trên mặt đập tới. Cách chương.